Bên trong thiên linh lộ là tài liệu thất giai mà ngũ hành đạo quả là tài liệu bát giai cực phẩm. Hơn 10 loại tài liệu phối chế ngũ hành dược tề được bày ra chỉnh tề trước mặt Kiệt Sâm, linh lực cùng khí tức tán dật ra ngoài, linh lực trong thiên địa gần như hỗn loạn, nhất thời khu vực này giống như tiên cảnh, ngũ sắc quang mang sáng lạn lưu chuyển, linh lực khí tức nồng đậm, mỹ luôn mỹ hoán. Có câu nói bảo vật được khai quật sẽ xuất hiện dị tượng. Mỗi một loại bảo vật đều có khí tức đặc biệt của riêng mình. Trên Tư Đặc An đại lục, tài liệu thất giai được xưng là bảo vật, nhiều linh dược tài liệu chất chung một chỗ tạo thành ảnh hưởng thật sự kinh người. Cũng may Kiệt Sâm bố trí cửu cung ngự linh trận đề phòng linh lực khí tức tiết ra ngoài, nếu không khí tức bảo vật phát tán đủ hấp dẫn toàn bộ linh thú trong vòng mấy trăm dặm đổ xô tới cướp đoạt. Không gian giới chỉ lại nhoáng lên, dụng cụ tử thủy tinh vô giá của Tư Đặc An đại lục lập tức xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm. Khi nhìn thấy tài liệu cùng dụng cụ trước mặt mình, Kiệt Sâm biểu hiện vẻ vô cùng bình tĩnh, ánh mắt như nước. Những yêu cầu khi phối chế ngũ hành luân hồi dược tề đều hiện ra trong đầu hắn, không ngừng lướt qua. Thời gian trôi qua từng giây phút, Kiệt Sâm vẫn chưa ra tay, vẫn yên lặng đứng nơi đó, giống như một pho tượng không còn hô hấp. Giờ phút này đã qua một canh giờ kể từ khi hắn hái ngũ sắc hoa, thời gian còn lại cũng không nhiều, nhưng ánh mắt hắn không hề có chút lo lắng. Đột nhiên hai mắt Kiệt Sâm tuôn ra một đoàn ánh sáng chói mắt, hai tay hắn chợt động. Trong nháy mắt ảo ảnh đầy trời bao phủ lên toàn bộ dược liệu ngay trước mặt hắn. Oanh! Thanh âm như sấm nổ bỗng nhiên vang lên giữa thiên địa, chấn kinh không gian. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 761, thiên địa dược kiếp. Thanh âm vang lên liên tiếp như sấm rền trong đám loạn thạch, chính là âm thanh của đôi tay Kiệt Sâm vũ động vượt qua cả vận tốc âm thanh. Kiệt Sâm biểu tình ngưng trọng, hai tay cơ hồ biến thành hư ảo, hơn 10 loại linh dược liệu bày trên khối đá lớn, ngoại trừ ngũ hành đạo quả còn lại đều chậm rãi bay lên. Vô số linh dược liệu như có sinh mạng, không ngừng xoay tròn quanh đầu Kiệt Sâm, hóa thành từng đạo linh lực giao hòa lẫn nhau. Khí tức linh lực tán dật. Trong những tài liệu này có nhiều loại thất giai, có thể coi như chí bảo, ẩn chứa năng lượng tương đương với mấy thất giai linh hạch. Từng đạo linh lực cường hoành như một con ác long dài hẹp không ngừng phát động công kích mãnh liệt, muốn lao ra tiểu thế giới. Phối chế linh dược tề, nói đơn giản là dẫn đạo tất cả năng lượng ẩn chứa trong linh dược, hơn nữa kết hợp lại. Mấy loại thất giai tài liệu bị phân giải khai mở, giống như từng viên thất giai linh hạt liên tiếp muốn nổ tung, sinh ra uy lực cực lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà lục giai tôn linh sư không cách nào phối chế hoàng cấp dược tề. Một khi năng lượng ẩn chứa trong tài liệu phóng thích đủ để thôn phệ lục giai cao cấp tôn linh sư, ngay cả năng lượng ẩn chứa trong linh dược cũng đã không thể khống chế, nói gì đến việc kết hợp chúng. Hoàng cấp dược tề mà Kiệt Sâm phối chế trước kia đều chỉ gia nhập thất giai tài liệu vào lúc cuối cùng, bởi vậy tính nguy hiểm cũng không lớn. Nhưng ngũ hành luân hồi dược tề hiện giờ thì ngay cả mấy tài liệu phụ trợ cũng là thất giai tài liệu. Phiến thiên địa chung quanh Kiệt Sâm hiện giờ hoàn toàn bị linh lực nguyên tố trong linh dược bao phủ, nhưng hắn không hề lùi bước. Ngược lại ánh mắt vẫn bình tĩnh, hai tay vẫy lên như 10 đầu nổ long gào thét, xuyên qua giữa vùng linh lực nguyên tố. Trong quá trình phối chế, linh thức lục giai cao cấp của Kiệt Sâm hoàn toàn tán phát, dung nhập vào phản ứng. Ngũ quan xúc cảm, lục đại cảm giác của hắn cũng phóng đại tối đa, thần kinh căng thẳng không hề dám buông lỏng. Mồ hôi trên người hắn nhỏ xuống như mưa, thoáng chốc thấm cả xuống mặt đất. Linh thức được đề lên cảnh giới mẫn cảm nhất, tạo thành vòng xoáy bao lấy linh lực nguyên tố trong linh dược, hoàn toàn không để tán dật. các loại linh dược liệu liên tiếp lăng không nổ tung, dưới sự khống chế của hai tay Kiệt Sâm, dung hợp với nhau. Thân hình Kiệt Sâm không ngừng phiêu động giữa thiên địa, bộ pháp dường dị. Hết thảy những gì biến này không một ai phát giác, linh lực đều được Kiệt Sâm thu liếm, không cách nào tán giật ra mảy may. Dù là lúc này có một thất giai hoàng linh sư đi vào loạn thạch cũng không thể biết chuyện gì đang phát sinh. Lên! Cũng không biết qua bao lâu, Kiệt Sâm quát lớn, hai tay hắn vỗ mạnh trên phiến đá lớn. Tổng cộng 5 bình phối trí như 5 vầng trăng tròn chậm rãi thăng thiên chui vào vùng linh lực nguyên tố. Bảo bình chìm nổi giống như 5 con cá kình lặn ngụp trong biển nguyên tố thôn thổ linh lực. Thân ảnh Kiệt Sâm bỗng nhiên biến mất, 5 bình phối trí lập tức hóa thành 5 đầu hổ sa. Những linh lực nguyên tố ẩn trong linh dược liền trở thành từng bầy cá ngũ sắc bị 5 đầu hổ sa nuốt vào trong bụng. Một hồi gió nhẹ thổi qua, thân hình Kiệt Sâm ngừng lại trước đám cự thạch. Vô số cặn tài liệu nhẹ nhàng rớt xuống, 5 bình phối chế chứa dung dịch tử tinh đặc biệt yên lặng rơi xuống mặt cự thạch. Trong mỗi bình phân biệt chứa các dung dịch bao gồm 5 màu kim thanh, lam, hồng, hoàng. Bên cạnh 5 chiếc bình là ngũ hành đạo quả. Ánh mắt Kiệt Sâm ngưng trọng, tay phải bỗng nhiên biến mất. Ngũ hành đạo quả đột nhiên phân liệt ra, ngũ sắc tiểu quả theo đúng màu sắc rơi vào 5 bình dung dịch. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong một sát na, 5 đạo hào quang từ 5 bình phối chế phóng vọt lên trời như 5 luồng khói báo động, ngay cả cửu cung ngự linh trận cũng không thể cản nổi. Linh lực ngũ hành tán phát tạo thành 5 dị tượng thiên địa bất đồng. Động tác Kiệt Sâm vẫn không dừng lại, hai tay lần nữa hóa thành ảo ảnh, 5 bình phối chế lần nữa bốc lên cao tốc xoáy tròn, cuối cùng đụng vào một chỗ trên đầu hắn. Ầm ầm. Một vùng ánh sáng chói mắt xuất hiện trên rừng núi, linh lực nguyên tố khắp nơi bắt đầu cuồng bạo. Ngũ hành linh lực tạo thành vòi rồng, hóa thành từng đạo như nước lũ sông lên yên không tạo thành mây ngũ sắc. Những đám mây này không ngừng tụ tập trên đầu Kiệt Sâm khiến mặt trời đang chói chang lập tức ảm đạm. Xem đó là cái gì? Ở một chỗ cách Kiệt Sâm không đến 200 dặm, mấy thành viên của Linh Dược Sư Tháp đang chậm rãi đi về phía trước, cảm nhận được biến hóa chung quanh đều ngây dại rồi kinh hãi nhìn lên thiên không. Trên đầu bọn họ, linh lực ngũ hành tụ tập uy áp khủng bố khiến người cơ hồ hít thở không thông. Kim hệ linh nguyên tố, hỏa hệ linh nguyên tố, mộc hệ linh nguyên tố, thổ hệ linh nguyên tố, thủy hệ linh nguyên tố. Ngũ hành nguyên tố đều tập trung vào một chỗ. Một thành viên cũng kinh hãi lên tiếng. Xảy ra chuyện gì? Một nữ tử trừng lớn hai mắt. Hay là khai quật thần vật? Thiên địa dị tượng? Có người suy đoán. Hắn nói xong thì mọi người đều trợn tròn mắt. Có khả năng. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Mấy người kích động hô hoán rồi phóng về phía Kiệt Sâm. Ngoại trừ tiểu đội này, những đội ngũ chung quanh cũng cảm nhận được dị biến thiên địa. Một số đội ngũ thực lực yếu còn sợ tới mức phóng ra xa, một số đội ngũ muốn hiểm trung cầu phú quý thì nhanh chóng lướt đến để xem chuyện gì. Rống, rống, ngao, u ô. Ngoại trừ những thành viên đến thí luyện bí cảnh lịch lãm rèn luyện thì những linh thú chung quanh cũng cảm nhận được uy lực kinh khủng. Khác với nhân loại, bản năng linh thú báo cho chúng biết nguyên nhân xuất hiện gì tượng là có bảo vật. Trong nháy mắt tất cả linh thú, vô luận là thấp giai hay cao giai đều xông về chỗ mây ngũ sắc, trong đó không thiếu linh thú cường hãn. Ngũ hành luân hồi dược tề, do ngũ hành đạo quả làm chủ tài liệu phối chế, dù là trong bát giai dược tề cũng là nổi bật. Nếu như dùng tài liệu để so sánh phải ít nhất phải cửu giai linh dược liệu mới bằng. Tồn tại như thế đủ khiến cho bất luận linh thú ở cấp bậc nào cũng đều động tâm. Trong vòng ngàn dặm, tất cả mọi người cùng linh thú đều điên cuồng vọt tới như ong bị mật hấp dẫn. Vào giờ khắc này,

Vào lúc Kiệt Sâm đang luyện hóa mảnh vỡ pháp tắc mảnh vỡ thì ngũ hành nguyên tố không ngừng ngưng tụ trở thành ngũ hành kiếp vân trồng chất gào thét trên bầu trời. Đạo đạo ngũ sắc tê cơ a u vòng không ngừng từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy Kiệt Sâm. Trong đại dương ngũ hành nguyên tố, ngũ hành linh lực nguyên tố cuồn cuộn trào dâng, nhuộm tràn thiên địa. Âm thanh âm như muốn xuyên thấu linh hồn, khí thế vô cùng mênh mông. Tư không giống như bị đánh phát nổ, truyền đến chấn động cực lớn, nhưng rất nhanh lại bị ngũ thải thần quang bao phủ. Vòi rồng chói mắt tràn ngập mỗi một tấc không gian. Xa xa đã có đại lượng thành viên cùng linh thú đuổi tới, nhưng đều đứng ngoài phạm vi dược kiếp mà không dám tới gần. Cái này, đây là dược kiếp, là dược kiếp. Có thể tiến vào thí luyện bí cảnh đều là đệ tử linh dược sư tháp. Một số linh sư không biết xảy ra chuyện gì, nhưng một số khác thân là cao cấp đệ tử linh dược sư thì đều giống như là gặp vượt, hai mắt trừng tròn son. Trong thiên địa dị động khủng bố, bọn họ cảm nhận được khí tức linh dược lẫn dược kiếp chỉ có thể sinh ra khi bát giai đế cấp linh dược tề xuất thí. Cúp bi chuyện từ tê ung hơ oanh, com. Dược kiếp, điều đó không có khả năng a. Có dược kiếp khủng bố như vậy, vẫn có người không thể tin được. Trước mắt họ là luồng ngũ hành nguyên tố kinh thế, cực quang năm màu như nước thủy triều, mãnh liệt bành trướng. Đây chính là hải dương nguyên tố, có thể hủy diệt vạn vật, so với đế cấp dược kiếp trong truyền thuyết muốn khủng bố hơn rất nhiều. Xem trong ngũ sắc thần quang tựa hồ có một người. Có người sợ hãi giống lên. Tất cả mọi người lại nhìn lại, chính giữa luồng ngũ sắc nguyên tố quả thật có một bóng người như ẩn như hiện, khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ. Cái này, gia hỏa này là ai? Mọi người khiếp sợ, trừng lớn hai mắt, im lặng hỏi trời xanh. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 763. Tấn cấp thất giai hoàng linh sư. Chẳng lẽ là có người đang độ thiên kiếp? Sao ta cảm giác được là linh lực ngũ hành thuộc tính, không phải thiên lôi a? Là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người khiếp sợ nhưng đều không rõ ràng, càng không dám xâm nhập vào trong để tìm hiểu. Thật sự là bạo động linh lực này quá mức khủng bố, một vùng thiên địa đã trở thành hải dương linh lực, sóng lớn ngập trời, vượt khóc thần gào. Uy áp vô tận lan tràn, chỉ sợ dù là thất giai hoàng linh sư tiến vào cũng sẽ bị lập tức chôn vùi, không có khả năng thứ hai. Ở phía xa, mọi người chấn động không dám tới gần, còn bên dưới dược kiếp, Kiệt Sâm đang chật vật chống đỡ. Ầm. Một đạo ngũ sắc thần quang kinh thiên từ kiếp vân vẫn lạc, như sao chổi vạch phá phía chân trời, vầng sáng chói mắt đánh vào người Kiệt Sâm. Phụt. Máu tươi cuồng vãi, lập tức bị bốc hơi dưới ngũ sắc thần quang. Thân thể Kiệt Sâm nứt nẻ, cơ bắp rách toác, nhìn vào kinh khủng. Giữa không trung, Kiệt Sâm cắn răng chịu đựng. Máu tươi từ cơ thể không ngừng tràn ra, sau đó lại bốc hơi trong ngũ hành linh lực mênh mông. Giờ khắc này Kiệt Sâm cảm giác thân thể như muốn nổ tung, cơ hồ khó có thể ngăn cản. Tình cảnh của hắn hiện giờ như lúc chống lại lôi thần ở vòng thi đấu đối kháng tinh anh, bất đồng là người kia mới chỉ là lục giai cao cấp tôn linh sư, thi triển ra lôi ngục thiên tai là thất giai hoàng cấp. Dược kiếp của luân hồi dược tề trong không gian thí luyện đủ để giết cả bát giai đế linh sư, dù là tộc trưởng Đức Khắc Lôi gia tộc. Bát giai trung cấp đế linh sư Lâm Đăng đến đây chỉ sợ cũng bị ngũ hành linh lực vô tận này đánh cho thi cốt vô tồn. Ông! Viên cầu màu xanh trong đầu Kiệt Sâm không ngừng xoay tròn, tán bật ra đạo đạo một hệ hoạt lực nồng đậm, không ngừng tẩm bổ thân thể hắn. Dưới sự trị liệu của một hệ hoạt lực, thân thể Kiệt Sâm phục hồi rất nhanh. Nhưng dù tốc độ phục hồi của hắn nhanh đến mức nào thì cũng không thể cản nổi tốc độ tổn hại. Nhục thể hắn không ngừng bị hủy hoại, máu tươi lan tràn lộ ra từng chỗ xương bốt trắng hếu. Đang trong lúc không ngừng kháng cự, từng mảnh ngũ hành pháp tắc trong thân thể Kiệt Sâm vẫn được luyện hóa. Ngoại trừ kim hệ cùng mộc hệ thì dưới sự trợ giúp của lực bản nguyên thánh thú bất tử hỏa phượng, hỏa hệ linh lực pháp tắc cũng bị hắn luyện hóa. Hỏa, nóng, gấp thiêu tan hết thảy, hủy ương thế gian, hỏa đồng dạng man đến trí tuệ, phát triển văn minh thành tựu thiên cổ. Trong nháy mắt, Kiệt Sâm cảm giác mình cùng hỏa hệ nguyên tố trong thiên địa hoàn toàn dung hợp lại với nhau, lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc, biến thành một phần hỏa hệ nguyên tố. Vô số hỏa hệ nguyên tố giống như một phần thân thể của hắn, không ngừng vây quanh đùa giỡn. Lực lượng Kiệt Sâm dần đề cao, tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn. Bỗng dưng răng rắc, tiếng nổ chói tai vang lên, màng tai Kiệt Sâm chấn động. Một đạo quang hoa sáng chói lại lần nữa bừng lên trong thiên địa. Từng đạo ngũ hành nguyên tố như một bầy long điên cuồng bay múa, không ngừng xé rách hư không. 10 đạo vòi rồng cực đại tỏa ra hào quang chói mắt, như cầu vồng xuyên thủng không gian đánh thẳng vào đầu Kiệt Sâm. Ngũ hành linh lực vô cùng nhấn sâu Kiệt Sâm vào thạch lâm. Vô số cự thạch bị đánh tan thành bụi phấn, cây cối đổ rạp, cả một vùng tiêu tán. Trên mặt đất xuất hiện một hố sâu hình tròn cực lớn, đường kính đạt hơn 10 trượng, sâu mấy trượng, tầng nham thạch ngoài cùng bị nung chảy thành lưu ly màu đen. A, người kia sắp không chịu nổi rồi. Xa xa có người thấy một màn như vậy, hoảng sợ giống lên. Gia hỏa này bị ngũ hành linh lực đánh rơi chết rồi sao? Tất cả mọi người triển khai linh thức xâm nhập vào trong dược kiếp để cảm nhận tình huống, nhưng với thực lực của bọn họ chỉ có thể cảm nhận được ngũ hành nguyên tố cuồn cuộn. Xem, tên kia lại bay lên rồi. Hắn còn chưa có chết. Quá kinh khủng, gia hảo này ít nhất là cao thủ bát sai đế linh sư. Giữa không trung thân hình Kiệt Sâm sắp nát bấy, ngay cả cốt cách cũng sản vỡ biến thành huyết nhân, nhưng máu tươi không hề vung vãi, vì một khi máu tươi vừa ơ ra thì đã bị ngũ hành nguyên tố làm cho bốc hơi khô. Đối mặt với tử vong, Kiệt Sâm rốt cuộc bạo phát, linh lực cường hãn từ trên người mãnh liệt bắn ra, ngửa mặt nhìn lên thiên không. Đến a, chỉ là một sự kiếp nho nhỏ, ta không tin không đổ qua. Kiệt Sâm ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt đỏ ngầu, linh lực trong thể nội điên cuồng vận chuyển, năm đạo cực hạn linh hoàn đều bay lên, trùng kích kiếp vân. Cũng may vì có hào quang của ngũ hành nguyên tố che lấp hào quang linh hoàn cũng như tiếng gầm của hắn, nếu không chưa biết đám người vây xem sẽ bị chấn động tới mức nào. Lại thêm một luồng nguyên tố như nước vỡ đê chui vào thân hình Kiệt Sâm. Từng vết nứt không gian lan tràn như mạng nhện trong phương viên trăm dặm. Cả bầu trời chấn động, tùy thời có thể nứt vỡ, thân thể Kiệt Sâm không ngừng rách nát lại tái tạo. Kiệt Sâm cảm giác được thân thể của mình sắp hỏng mất, đây chính là một kích có thể oan sát bát sai đế linh sư. Trong thời khắc sinh tử, pháp tắc nguyên tố thổ hệ và thủy hệ trong thân thể Kiệt Sâm rốt cuộc đã hoàn toàn luyện hóa. Thủy, nhu hòa thai nghén thế gian vạn vật, bao dung hết thảy, thủy bền gan vững chí, nước chảy đá mòn, nhưng cũng có thể hủy diệt thế gian vạn vật. Thổ trầm trọng trầm mùn, ngăn cản vạn vật xâm nhập đất, dưỡng dục thế nhân, xâm la vạn tượng cung cấp đất sống cho người. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành diễn hóa, sinh sôi không ngừng, đại đạo lâm thế, vạn năm vĩnh tồn. Từng đạo ngũ hành pháp tắc hiện ra trong đầu Kiệt Sâm, diễn tiến đến cuối cùng thành ngũ hành quy nhất, tạo thành một đạo ngũ hành tuần hoàn trong thân thể. Giờ khắc này thân hình Kiệt Sâm đình chỉ sụp đổ, linh lực lục giai đỉnh phong bùng lên tới cực hạn. Cửa vào thất giai kinh mạch Kiệt Sâm vốn rắn chắc như cương thiết, dù hắn điều động linh lực thế nào cũng không thể trùng kích, nhưng hiện giờ tự nhiên hỏng mất. Trong thời khắc này Kiệt Sâm rốt cuộc lĩnh ngộ đến một cảnh giới khác. Âm âm. Uy áp vô tận từ thân thể hắn lan tràn, chấn động linh lực trùng kích bắn thẳng lên Kiếp Vân. Đồng thời, một chấn động linh lực như thủy triều, lấy Kiệt Sâm làm trung tâm khuếch trương về bốn phương tám hướng, khiến cả không gian như sụp đổ. Kiếp Vân ngũ sắc trên bầu trời lúc này như cảm nhận được, lập tức cuồng bão hơn. Trung quanh thân thể Kiệt Sâm hình thành nên một vòi rồng linh lực ngũ hành, rồi sau đó bị hắn hấp thụ. Nhục thể gần như nát bét lúc trước giờ lại ngưng tụ, cốt cách tán ra ngũ sắc thần quang lóng lánh như lưu ly, cường hãn đến khó tin. Âm ầm, từng luồng ngũ hành nguyên tố không ngừng theo Kiếp Vân trung trùng kích xuống người Kiệt Sâm, nhưng lúc này lại như thuốc bổ không ngừng gây dựng lại thân thể hắn, điên cuồng đề cao lực lượng. Cũng không biết qua bao lâu, ngũ sắc Kiếp Vân rốt cuộc tiêu tán, vì dược kiếp mà bát sai đế cấp ngũ hành luân hồi dược tề xuất thế dẫn phát đã chậm rãi biến mất. Ha ha! Trên bầu trời, Kiệt Sâm được bao phủ trong ngũ sắc thần quang, nhìn quanh một vòng thét dài như sấm rền, tứ phương thanh thiên chấn động. Linh lực bành trướng từ hắn khiến không ít thất sai hoàng linh sư chung quanh chấn động. Về phần những thành viên lục sai tôn linh sư càng khó áp chế linh lực trong thể nội. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Kiệt Sâm phóng lên trời, chợt hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang, biến mất tại phía chân trời, chỉ để lại phía sau một đám đệ tử đứng ngây ngốc. Vô tận linh lực tiêu tán, qua một hồi lâu mới có người phục hồi tinh thần tiến tới chỗ Kiệt Sâm vừa rồi. Hết thảy nơi đây đã biến thành tro tàn, trong phạm vi vài trăm mét, tầng nham thạch ngoài cùng đã biến thành lưu ly màu đen, không có cái gì lưu lại. Xảy ra chuyện gì? Là có người độ kiếp hay có chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm nhận được khí tức linh dược? Tất cả khó hiểu, không rõ vừa rồi phát sinh chuyện gì. Là bát sai đế cấp linh dược tề, có người phối chế bát sai đế cấp linh dược tề. Một thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên khiến mọi người bất giác nhìn lại. Là hắn, Ba Nhĩ Tát Trạch. Đệ tử hạch tâm Ba Nhĩ Tát Trạch. Bát sai trung cấp đế linh sư, thất sai cao cấp linh dược hoàng sư, bài danh top 10 trong tháp linh dược. Một trong những đệ tử hạch tâm có hy vọng nhất kế thừa linh dược sư tháp. Thấy được người nói chuyện, đám đệ tử linh dược sư tháp chấn động, hiển nhiên biết rõ thân phận người này. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 764. Cô đọng pháp tắc, diệt thần sát quyết. Trong linh dược sư tháp, đệ tử hạch tâm mới thật sự là cao tầng, có thể kế thừa sự nghiệp linh dược sư tháp. Giữa các đệ tử hạch tâm, nghe nói có một cái linh dược bảng tiến hành bài danh thực lực. Loại bài danh này không đơn giản là chiến lực, mà là tổng hợp chiến lực cùng tạo nghệ linh dược học. Mặc dù nói trở thành đệ tử hạch tâm đều có thể kế thừa truyền thừa linh dược sư tháp vào mỗi lần tháp chủ từ nhiệm trở thành tháp chủ linh dược sư tháp kế nhiệm, nhưng các đệ tử linh dược sư tháp cũng biết, nếu bàn về cơ hội thì bài danh top 10 đệ tử hạch tâm mới thật sự là tinh anh. Ba Nhĩ Tát Trạch là một trong đó. Nhân vật như vậy đều là tuyệt đỉnh thiên tài của đại lục. Từ nhỏ là hưởng thụ vô số hào quang, được vô số người kính ngưỡng. Dù ở trong chỗ thiên tài tụ tập như linh dược sư tháp cũng là tồn tại hào quang ngàn vạn, khiến cho vô số nội môn đệ tử cùng cao cấp đệ tử nhìn lên. Trong đám người, Ba Nhĩ Tát Trạch tinh tế cảm giác linh lực nguyên tố lưu lại, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi rồi sau đó là thất lạc. Khí tức ngũ hành nguyên tố có quan hệ ngũ hành linh dược tề sao? Đã tới chậm, ta đã tới chậm một bước, nếu không thật muốn nhìn xem đến tổ cùng là nhân vật bậc nào phối chế đế cấp linh dược tề khủng bố như thế. Ba Nhĩ Tát Trạch thở dài. Bát sai đế cấp linh dược tề, người nọ là vị trưởng lão nào của linh dược sư tháp sao? Cái này, không thể nào. Vừa rồi nghe chàng cười cuối cùng của người noi dường như cũng không phải lớn tuổi. Hoàn toàn chính xác, ta cũng cảm giác người này tựa hồ rất trẻ. Rất trẻ. Nói đùa gì vậy, không có nghe ba nhĩ tát trạch sư huynh nói sao, là ký tức phối chế bát sai đế cấp linh dược tề sao? Tiền bối có thể phối chế bát sai đế cấp linh dược tề chẳng lẽ còn trẻ? Mọi người bàn tán, trên mặt vẫn tràn đầy khiếp sợ. Ừ. Đúng lúc này, ba nhĩ tát trạch đột nhiên kinh hô, cặp mày nhíu lại thật sâu. Sao ta cảm nhận được khí tức dung hợp nguyên tố, chẳng lẽ không phải đế cấp linh dược tề mà là có người tấn cấp sinh ra thiên kiếp? Ba nhĩ tát trạch lẩm bẩm, sau đó lắc đầu. Không, mặc dù có khí tức nguyên tố dung hợp nhưng ta quả thật cảm nhận được chấn động linh dược cường đại, tuyệt đối là bát sai đế cấp linh dược tề, không có khả năng sai, nhưng là... Suy nghĩ ba nhĩ tát trạch hoàn toàn hỗn loạn trong cả hải dương ngũ hành nguyên tố, dù hắn là bát sai trung cấp đế linh sư, thất sai cao cấp linh dược hoàng sư cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc, không có thể tận mắt thấy, nếu không ta nhất định có thể biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Ba nhĩ tát trạch bất đắc dĩ thở dài, thanh âm chưa dứt, cả người thân hình nhoáng cá hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại phía chân trời. Đệ tử còn lại thấy ba nhĩ tát trạch rời đi cũng không dám dừng lại, lần lượt bay đi. Tuy lúc này có không ít linh thú bị hấp dẫn bởi dị tượng mà đến nhưng đều là lục sai linh thú, ngẫu nhiên còn có cả thất sai linh thú nên mọi người cũng không có lòng săn giết. Tuy tới gần ngoài thí luyện bí cảnh, cấp bậc linh thú cũng không cao nhưng cấp bậc các đệ tử thí luyện cũng đồng dạng. Ba nhĩ tát trạch xuất hiện chỉ là ngoài ý muốn, hẳn là vừa mới ở chung quanh mà thôi. Hơn nữa dị tượng vừa rồi quá kinh khủng, một khi hấp dẫn linh thú cường đại xuất hiện thì bọn họ chắc chắn gặp nguy. Bát sai đế cấp linh dược tệ. Thực lực người vừa rồi quá khủng bố. Nếu sau này ta đạt tới như vậy cũng đủ hài lòng. Nhiều người sau khi rời đi còn người sinh lòng cảm khái, trong đó có cả Phúc Khắc Nặc cùng Thái Nhĩ Nặc Tư. Vừa rồi, Kiệt Sâm cũng thấy được mấy người bọn họ nhưng không tiến lên, dĩ nhiên là không muốn bạo lộ thân phận. Ở một chỗ sâu trong thí luyện bí cảnh, một đạo lưu quang đột nhiên dừng lại rồi một người trẻ tuổi hiện ra, chính là Kiệt Sâm vừa mới phục dụng ngũ hành luân hồi dược tề đã vượt qua dược kiếp tấn cấp thất sai cấp thấp hoàng linh sư. Ngũ hành đạo quả thật sự là bảo vật dưới bát sai, ẩn chứa nhiều ngũ hành pháp tắc như vậy. Cảm nhận được linh lực thất sai hoàng cấp bành trướng trong cơ thể, Kiệt Sâm mừng rỡ cơ hồ nhìn không được muốn ngửa mặt lên trời thét dài, cuối cùng vẫn khắc chế được xúc động. Lúc này, linh lực thất sai cấp thấp trong cơ thể hắn không ngừng chảy xuôi, gần như ngưng tụ thành dịch, không phải đơn giản chỉ là thất sai cấp thấp hoàng linh sư. Gặp phải dược kiếp khủng bố, Kiệt Sâm cũng có thể xem như nhân họa đắc phúc. Hấp thu đại lượng ngũ hành nguyên tố. Hắn chẳng những tấn cấp thất sai cấp thấp hoàng linh sư, càng đạt đến thất sai cấp đỉnh phong, cách thất sai trung cấp hoàng linh sư cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Nhưng đây còn chưa phải nguyên nhân khiến Kiệt Sâm mừng rỡ mà là pháp tắc ẩn chứa trong ngũ hành đạo quả. Trong Tư Đặc An Đại Lục, một linh sư muốn tấn cấp thất sai hoàng linh sư chỉ cần lĩnh ngộ bộ phận cơ sở của nguyên tố pháp tắc là có thể hóa tan vào nguyên tố thiên địa, nhưng trong lĩnh ngộ cũng có bất đồng. Sau thất sai, mỗi một lần tấn cấp đều đòi hỏi lĩnh ngộ nhất định về pháp tắc của mỗi linh sư, không phải đơn giản là tích lũy linh lực. Bởi vậy sau thất giai còn phải xem lĩnh ngộ về pháp tắc của mỗi linh sư mới biết tiềm năng của hắn. Còn đối với hoàng linh sư có được thiên phú cảm ngộ pháp tắc cực cao đều được những thế lực lớn dốc lòng bồi dưỡng. Cũng giống như Kiệt Sâm trong lần thi đấu tuyển bạc tinh anh ở vùng Tây Bắc gặp phải thiên tài đệ nhất của Bách Việt Vương quốc là A Đức Kim Tư, mới ở thất sai cấp thấp hoàng linh sư nhưng đã lĩnh hội nhu pháp tắc của kim hệ pháp tắc cực kỳ thâm ảo, khiến đám Tốn Phượng khiếp sợ, xếp trên cả địch ni toa cùng thiết một chân. Trong vòng thi đấu lôi đài, Lính ngộ của Lợi Phùng Tư đối với ám hệ pháp tắc cũng vô cùng nhịp thiên, dùng thực lực thất sai cấp thấp hoàng linh sư đánh thương khắc lạp tắc thân là thất sai cao cấp hoàng linh sư được đế mố trưởng lão coi trọng. Có thể nói, như A Đức Kim Tư, Lợi Phùng Tư đều là thiên tài trong thất sai hoàng linh sư, chỉ cần giữ được thì tấn cấp bát sai đế linh sư căn bản là không có vấn đề. Lính ngộ của Kiệt Sâm về ngũ hành pháp tắc đã đạt đến mức độ kinh nhân, dù là một số ngũ hành thuộc tính bát sai đế linh sư cũng chưa chắc lính ngộ sâu như hắn. Điều này cũng có nghĩa là trên đường tấn cấp thất sai cấp thấp đến thất sai đỉnh phong, Kiệt Sâm sẽ không gặp bình cảnh như những hoàng linh sư bình thường mà thuận buồm xuôi gió. Nhưng lúc này, Kiệt Sâm cũng không nghĩ về lính ngộ pháp tắc mà trong đầu cảm nhận được một bộ linh quyết. Diệt thần sát quyết. Đây là một bộ linh quyết mà hắn đột nhiên nghĩ ra khi tấn cấp thất sai hoàng linh sư, chỉ có mấy tư thế và một đoạn khẩu quyết cực ngắn nhưng vô cùng thâm ảo. Cái này tựa hồ là bí pháp và linh kỹ nào đó của linh thần quyết, chỉ xuất hiện khi thỏa mãn các điều kiện đặc biệt. Vừa rồi Kiệt Sâm không có thời gian lính ngộ, lúc nơ a e nơ bằng nhớ lại mấy tư thế kỳ quái, sau đó kết hợp khẩu quyết chăm chú tìm hiểu cùng tu hành. Chỉ trong chốc lát, Kiệt Sâm bị hấp dẫn vào đó. Đây là một pháp môn công kích có yêu cầu rất cao với cường độ thân thể linh sư, trong nháy mắt có thể tăng lên toàn bộ chỉnh thể thực lực linh sư, uy lực vô cùng lớn. Không giới hạn trong công kích, không giới hạn trong phòng ngự, không giới hạn trong thân pháp, toàn diện tăng lên thực lực linh sư khiến cho người lập tức bộc phát ra lực lượng vô cùng đáng sợ. Đây là bí pháp gì? Kiệt Sâm chấn động, phương pháp rất cổ quái nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Cho đến khi Kiệt Sâm tấn cấp thất sai, cường độ thân thể đạt tới bát sai đỉnh phong mới xuất hiện điều kiện khó khăn như thế, đủ để thấy sự khủng bố của bí pháp này. Hiện giờ trong đầu Kiệt Sâm cũng chỉ là mấy câu khẩu quyết và tư thế cơ sở không hoàn chỉnh, tuy thế hắn cũng có thể sự ảo diệu trong đó, đủ xứng với chữ kinh thiên động địa. Kiệt Sâm hết sức kích động, bắt đầu diễn luyện khẩu quyết cùng tư thế. Những tư thế nhìn như đơn giản, lại rất khó làm được. Kiệt Sâm thử nghiệm nhiều lần vẫn chưa thể nắm bắt được tinh túy, khiến hắn không khỏi kinh hãi. Kiệt Sâm là ai? Kiếp trước hắn là cửu giai linh dược thánh sư, người khai thác kỹ thuật lưu linh dược học, thể tu độc nhất vô nhị, hơn nữa cường độ thân thể đạt tới bát giai đỉnh phong. Hiện giờ hắn lại không thể diễn luyện ra mấy tư thế đơn giản, việc này quả thật chấn động. Khởi thủ thức đã như vậy, tư thế tiếp theo sẽ khó đến mức nào? Kiệt Sâm kinh hãi nhưng sự cao ngạo trong lòng hắn cũng triệt để kích phát. Thời gian kế tiếp, hắn cần tu không lột yên lặng tìm hiểu, rốt cuộc hoàn toàn diễn luyện ra tinh túy của thức thứ nhất vào ngày hôm sau. Hoàn thành một thức thứ nhất, một luồng khí phách không hiểu từ người Kiệt Sâm tự nhiên thoát ra. Khí thế trên trời dưới đất suy ngã độc tôn bộc phát, chiến ý khiến người kinh hãi. Kiệt Sâm cảm giác được linh lực trong thể nội như lập tức muốn nổ tung, lực lượng vô cùng cường hãn nhưng rất nhanh lại biến mất. Cái này thật là đáng sợ. Kiệt Sâm kinh hãi trong nháy mắt vừa rồi. Hắn cảm giác được linh lực trong thể nội tăng lên ba thành, tuy chỉ duy trì chốc lát nhưng đã đủ khiến người kinh hãi. Chỉ là một tư thế đã khiến hắn như được cải biến, thực hành diệt thần sát quyết đến thức cuối cùng chẳng lẽ thực sự có uy lực diệt thần. Những ngày tiếp theo, Kiệt Sâm không ngừng cảm ngộ khẩu quyết cùng tư thế còn lại. Thời gian dần trôi qua, hắn một mực ở trong trạng thái kỳ diệu, diễn biến ra đủ loại tư thế. Dược thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 765. Gấp 3 chiến lực. Kiệt Sâm thi pháp không ngừng nhận thức ý cảnh huyền ảo trong mấy loại tư thế, kết hợp vận chuyển linh lực trong cơ thể như muốn triệt để nắm giữ. Điều càng khiến hắn giật mình là một màn đã xảy ra. Mấy tư thế cùng khẩu quyết này không hề điều động chút nào ngũ hành linh lực trong cơ thể hắn, ngược lại tia màu đen cổ quái lại vận chuyển, xuất ra uy áp chấn động. Diệt thần sát quyết lại điều động lực của tia màu đen, điều này vượt ra khỏi dự liệu của Kiệt Sâm. Tình huống này cũng khiến Kiệt Sâm càng thêm nghi ngờ. Cho tới nay, hắn thủy chung rằng lực lượng ẩn chứa trong tia màu đen này là do linh thần quyết có thể sinh ra, nhưng hiện giờ vận chuyển diệt thần sát quyết cũng cần có lực này, chứng tỏ chuyện tuyệt đối không đơn giản như mình nghĩ. Kiệt Sâm cũng không nghĩ nhiều, không ngừng tìm hiểu mấy tư thế cùng khẩu quyết. Mỗi tấc huyết nhục của hắn đều biểu hiện ra một phần ảo diệu tạo thành vô tận pháp tắc, muốn đem vô hình pháp tắc biểu hiện ra hữu hình. Cuối cùng trong lòng hắn chấn động, cảm ngộ kỳ diệu dâng lên, như muốn xuyên qua từ quá khứ tới tương lai, đánh ra một công kích duy nhất. Ầm! Trong chốc lát cả thiên địa như chấn động. Linh lực nguyên tố ngũ hành như hồng thủy rót vào thân thể Kiệt Sâm, trong nháy mắt đề cao mấy lần, bao phủ cả thế giới. Diệt thần sát quyết chạm. Kiệt Sâm quát lớn, hai con ngươi như điện tách ra vạn trượng hào quang, thân như thác cổ ma viên trọng kiếm sau lưng hóa thành một đạo thiểm điện bổ ra. Âm âm. Linh lực vô tận từ trọng kiếm phụt lên, phá vỡ hư không, không gian bị xé nứt. Kiếm quang phá hủy mọi thứ, núi đá cỏ cây đều là hóa thành bột mịn. Trọng kiếm cầm tay, tóc đen tung bay, Kiệt Sâm đứng ngạo nghễ trong không trung, như một ngọn núi chọc trời từ thời viễn cổ. Gấp ba chiến lực, gấp ba chiến lực. Tinh quang lóe lên trong mắt Kiệt Sâm, toát lên vẻ vui mừng khó giấu. Vừa rồi hắn vận chuyển diệt thần sát quyết đánh ra một kích toàn lực. Vào lúc đó, linh lực trong cơ thể tăng vọt, thôn thổ linh lực ngũ hành trong nguyên tố tăng lên mấy lần, chiến lực tăng tổng cộng 3 lần. Nói cách khác, diệt thần sát quyết trong nháy mắt đề tăng gấp 3 thực lực Kiệt Sâm, có thể nói kinh thiên địa vượt thần khiếp, là kỳ thuật có 102. Hơn nữa Kiệt Sâm còn cảm nhận được, gấp 3 chiến lực chỉ là hắn vừa mới tu luyện cái này diệt thần sát quyết, trạng thái có khả năng đạt tới sẽ còn khủng bố hơn nếu hắn tìm hiểu sâu thêm. Nếu có thể toàn lực bộc phát, bất luận địch thủ nào cũng sẽ kinh hãi. Kế tiếp, Kiệt Sâm lại tiếp tục tham ngộ, qua mấy ngày mới dừng tay. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Kiệt Sâm vùi đầu tu luyện, lính ngộ thêm vài phần, nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện nhược điểm của diệt thần sát quyết là tiêu hao linh lực thật sự quá lớn. Đừng nhìn Kiệt Sâm vừa mới tấn cấp thất giai cấp thấp hoàng linh sư, nhưng thân thể hắn đã là bát giai đỉnh phong, kinh mạch rộng rãi vững chắc, khả năng dung nạp linh lực cơ hồ gấp mấy lần thất giai cấp thấp hoàng linh sư mấy lần. Hơn nữa lính ngộ của hắn đối với ngũ hành pháp tắc đều sâu đậm, lượng thôn thổ sau khi dung hợp thiên địa vượt xa hoàng linh sư bình thường. Nhưng sau khi vận chuyển diệt thần sát quyết, Kiệt Sâm phát hiện linh lực trong cơ thể chỉ đủ để đánh ra mấy lần. Đó là hắn còn ở trong thí luyện bí cảnh, nồng độ linh lực ở đây nồng đậm, nếu ở ngoài chắc chắn sẽ càng hạn chế. Điều này cũng là dĩ nhiên, nếu như loại bí pháp kinh thế này có thể đánh ra liên tục thì cũng quá khoa trương. Trong vài ngày, Kiệt Sâm đồng dạng đã quen thuộc cảm giác gần như thoát thai hoán cốt. Linh lực tựa hồ vĩnh viễn không khô kiệt, linh lực khiến hắn cảm nhận rõ ràng chênh lệch giữa lục giai tôn linh sư cùng thất giai hoàng linh sư. Đã tấn cấp thất giai cấp thấp hoàng linh sư, vậy mục tiêu ta tiến vào thí luyện bí cảnh cũng đã hoàn thành, hiện tại nên thu hoạch một ít điểm tích lũy rồi. Sau hơn 10 ngày tu luyện, Kiệt Sâm rốt cuộc ngừng lại, nghĩ tới một chuyện hắn muốn làm tiếp theo. Cho dù hắn hiện tại còn có gần 100 vạn điểm tích lũy, nhưng hắn cũng biết trong linh dược sư tháp có càng nhiều điểm tích lũy càng tốt, hơn nữa khó được tới thí luyện bí cảnh một lần, không thể lãng phí. Còn hơn 10 ngày, ta sẽ thí luyện trong thí luyện bí cảnh. Vừa nghĩ vậy, Kiệt Sâm tán giật linh thức cảm giác chung quanh. Hiện giờ sau khi tấn cấp đến thất giai cấp thấp hoàng linh sư, phạm vi cảm giác của Kiệt Sâm ít nhất gấp 5 lần so với trước, đạt tới hơn 10 dặm. Rất nhanh, đã có vài con linh thú xuất hiện trong linh thức Kiệt Sâm nhưng đều là ngũ giai, lục giai linh thú nên hắn cũng không muốn động thủ. Vèo! Kiệt Sâm phóng lên trời, linh thức phóng xạ xuống tìm kiếm chung quanh. Ồ! Hoa quan hỏa mãng. Sau khi phi hành được mấy trăm dặm, Kiệt Sâm đột nhiên cười nhẹ, như thợ săn ý được con mồi, thân hình nhoáng lên rồi biến mất. Cách chỗ Kiệt Sâm vừa rồi ngoài mấy chục dặm có một khe núi, trong đó có một cự mãng toàn thân sắc hồng đang rúc vào một góc, hai mắt nhắm lại, lãnh mang phát ra từng đạo ấm ánh. Là một con thất sai hoàng cấp linh thú, con hoa quan hỏa mãng này là bá chủ trong vòng ngàn dặm, nhàn nhã ở trong lãnh địa của nó. Vừa mới ăn xong mấy con lục sai viêm sư nên nó đang tắm nắng, hấp thụ hỏa hệ tinh hoa. Cách đó không xa, hai đầu lục sai viêm sư đang run rẩy phủ phục. Chúng là mấy con còn may mắn sống sót nhưng cũng chỉ được một lát mà thôi. Đợi đến khi con hoa quan hỏa mãng này đói thì bọn chúng sẽ là đồ ăn kế tiếp. Bỗng nhiên, một đạo quang hoa chói mắt mang theo lực lượng khủng bố vạch phá phía chân trời, bổ vào con hoa quan hỏa mãng. Hí! Cảm nhận được công kích, con hoa quan hỏa mãng dài hơn 10 trượng cuốn lên, trong cặp đồng tử lạnh lẽo lóe lên tức giận. Rống! Hoa quan hỏa mãng mở to cái miệng lớn như chậu máu, phun ra một đạo hỏa cầu đón gió trứng lên thành một con hỏa diễm cự long gầm thét nhắm ngay công kích. Hỏa hệ linh lực lan tràn, không khí như thiêu đốt, hóa thành biển lửa làm ảm đạm cả mặt trời. Hoa quan hỏa mãng là một con thất sai hoàng cấp linh thú nên quyết không để ai kinh nhờn tôn nghiêm. Hai đạo công kích va chạm cùng một chỗ, âm ầm. Kiếm khí lăng tiêu, đạo công kích từ xa như bổ vào biển lửa, gào thét xẹt qua thân hình hoa quan hỏa mãng. Cử động của con hoa quan hỏa mãng chợt ngưng lại, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, máu tươi lan tràn, hỏa hệ nguyên tố không còn ai chống đỡ liền tản mát trong không khí. Ầm ầm. Trong tiếng sụp đổ cực lớn, hoa quan hỏa mãng cao tới hơn 10 trượng bị chém thành hai nửa, ngã vật xuống mặt đất. Đến lúc này, một bóng người tóc đen mới từ đằng xa phóng tới, lục lọi lấy ra một vật bằng quyền đầu màu đỏ và một viên linh hạch phát ra linh tố hỏa hệ trong đống thịt nát của con hoa quan hỏa mãng. Không nghĩ tới cách này, hoa quan hỏa mãng túi mật rắn trung ẩn chứa hỏa hệ linh lực đúng là như thế cô đọng, tăng thêm cách này khỏa thất sai hỏa hệ linh hạch bán cho linh dược sư tháp cũng đáng cách 7-8 vạn điểm tích lũy rồi. Thanh niên tóc đen lắc đầu cười khẽ đút lại thanh trọng kiếm màu đen vào sau lưng, cũng không nhìn lại con hoa quan hỏa mãng biến mất tại chỗ. Là thất sai hoàng cấp linh thú, toàn thân hoa quan hỏa mãng đều là bảo, da rắn thịt rắn có thể làm tài liệu ngũ sai linh dược, nhưng thanh niên tóc đen không thèm quan tâm. Thấy thanh niên tóc đen rời đi, hai con lục sai viêm sư đang run rẩy cách đó không xa mới đứng lên. Nhìn kỹ thi thể con hoa quan hỏa mãng, cảnh giác nhìn quanh bốn phía rồi vui mừng cắn xé thi thể hoa quan hỏa mãng. Đối với Kiệt Sâm mà nói, huyết nhục hoa quan hỏa mãng căn bản vô dụng, nhưng đối với hỏa hệ linh thú viêm sư lại là bổ dược khó kiếm. Những ngày tiếp theo, Kiệt Sâm một đường càn quét, qua hai ngày đánh chết không dưới 7-8 đầu thất sai hoàng cấp linh thú. Đối với cường giả thất sai hoàng linh sư bình thường rất khó đánh chết hoàng cấp linh thú, nhưng vào tay Kiệt Sâm lại rất dễ dàng. Thực lực vô địch trong cùng giai được hắn biểu hiện đầy đủ trong chiến đấu. Mọi người mau đến xem, ta cảm giác được ở đây có khí tức tâm nham thạch. Trong lúc Kiệt Sâm sưu tầm thất sai hoàng cấp linh thú trong thí luyện bí cảnh để cướp đoạt linh hạch của chúng thì cách đó mấy trăm dặm phạm vi bên ngoài, Âu Khắc, Phúc Khắc Nạp, Thái Nhĩ Nạp Tư, Bối Đế cũng đang tìm kiếm linh dược liệu. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 766. Kinh giác Bảo Long. Sau khi chia tay với Kiệt Sâm hơn 10 ngày trước, bốn người Âu Văn dưới sự dẫn dắt của Thái Nhĩ Nặc Tư vẫn một mực tìm kiếm Nham Thạch Chi Tâm. Nham Thạch Chi Tâm nghe như là khoáng thạch nào đó nhưng thực tế không phải, mà là một loại nấm chỉ sinh trưởng trong khu vực có thổ hệ linh nguyên tố vô cùng nồng đậm. Bởi vì khi trưởng thành nhìn nó rất giống một tảng đá nên được các linh dược sư gọi là Nham Thạch Chi Tâm. Nham Thạch Chi Tâm chỉ là lục giai tài liệu, hơn nữa công dụng cũng không rộng, ứng dụng trong rất ít linh dược tệ, hơn nữa điều kiện sinh trưởng khắc nghiệt, bởi vậy không tìm được trong đại sảnh giao dịch của linh dược sư tháp. Nhưng hoàng cấp linh dược tệ Thái Nhĩ Nặc Tư phối chế lại phải cần Nham Thạch Chi Tâm, bất đắc dĩ hắn phải tới vùng Thiên Tiệm Sơn có thổ nguyên tố vô cùng nồng đậm thử thời vận, hy vọng có thể tìm được Nham Thạch Chi Tâm. Trong 20 ngày trở lại đây, đám Âu Văn đã tìm rất nhiều chỗ trong Thiên Tiệm Sơn, lấy được không ít linh dược liệu, thậm chí còn đánh chết hai đầu thất sai hoàng cấp linh thú độc hành, nhưng Thủy Chung vẫn không thấy Nham Thạch Chi Tâm, điều này khiến Thái Nhĩ Nặc Tư không khỏi vô cùng lo lắng. Ba người bọn hắn tiến vào thí luyện bí cảnh sớm hơn Kiệt Sâm cùng Phúc Kha 3 ngày. Hiện giờ thời gian còn chưa đến 7 ngày. Nếu vẫn không tìm được Nham Thạch Chi Tâm thì Thái Nhĩ Nặc Tư cũng không biết làm gì. Mọi người hành tẩu thận trọng trong rừng núi, đột nhiên phía trước lộ ra một mảng Nham Thạch. A, thấy những khối đá kia, Thái Nhĩ Nặc Tư lập tức ngây dại, thần sắc kích động. Đám Âu Văn cũng nghi hoặc nhìn lại. Là Nham Thạch Chi Tâm. Thái Nhĩ Nặc Tư run rẩy. Nếu là người bình thường nhìn vào sẽ cho đó chỉ là những khối đá bình thường, nhưng Thái Nhĩ Nặc Tư là lục giai cao cấp tôn linh sư nên vừa nhìn đã biết đó chính là Nham Thạch Chi Tâm mà hắn vẫn một mực tìm kiếm. Mọi người vui mừng đi thẳng về phía trước. Thái Nhĩ Nặc Tư đi đầu, muốn nhanh chóng hái lấy Nham Thạch Chi Tâm. Thái Nhĩ Nặc Tư dừng lại. Âu Văn đang đi theo sau lưng Thái Nhĩ Nặc Tư chợt như gặp duyệt, cả người đứng phát lại, sắc mặt tái nhợt. Mọi người nghi hoặc nhìn lại, đằng sau một tảng đá lớn cách đó không xa có một con linh thú tán phát khí tức khủng bố chậm rãi đi ra. Nhìn thấy hình dạng con linh thú, trong lòng mọi người bất giác run rẩy. Con linh thú này cao tới 10 mét, thân cao gần 3 mét, toàn thân phủ lân giáp đen bóng. Xíp đặt có quy luật, mỗi miếng đều to bằng cỡ bàn tay, toát lên vẻ dường dị. Đặc biệt là trên sống lưng của nó có một phiến gai nhọn hoắt cao chừng 30 phân kéo dài từ đuôi tới trán. Điều làm người ta sợ hãi nhất chính là đôi mắt của nó, cặp đồng tử màu vàng lực lạnh băng như thấu vào tâm can. Kinh giác Bảo Long, thất sai hoàng cấp linh thú kinh khủng nhất. Mọi người kinh hô, trong đầu nghĩ đến mô tả về kinh giác Bảo Long trong sách vở. Kinh giác Bảo Long, thất sai hoàng cấp linh thú kim thuộc tính, A Long, có lực phòng ngự mạnh nhất trong thất sai hoàng cấp linh thú, đồng thời với móng vuốt bén thì lực công kích của nó cũng cực kỳ khủng bố. Có thể nói, nó tương đối hoàn mỹ, là một trong những loài cường đại nhất trong thất sai hoàng cấp linh thú. Là kinh giác Bảo Long. Mọi người run rẩy. Lúc vừa thấy kinh giác Bảo Long xuất hiện, bọn họ vẫn còn nghi hoặc vì sao mà linh thức của mình không thể cảm giác. Nhưng bây giờ đều đã rõ ràng. Cùng là thất sai hoàng cấp linh thú, nhưng là phân đủ loại khác biệt. Như hoa quan hỏa mãng là tồn tại yếu trong thất sai linh thú, nhằm giáp long bò cạp mạnh hơn một ít. Về phần thiết bối đao đường và tử viêm long sư thú càng mạnh hơn. Về phần kinh giác Bảo Long là vương giả trong thất sai hoàng cấp linh thú, vượt xa những hoàng cấp linh thú khác. Với thực lực của kinh giác Bảo Long, nếu như muốn che giấu thì bốn người kể cả Âu Vân đều khó có khả năng phát hiện sự hiện hữu của nó. Làm sao bây giờ? Mọi người luống cuống, Cho dù chỉ có một con kinh giác bảo long nhưng đủ để chấn nhiếp đám Âu Văn, sự khủng bố vượt xa 6 con nham giáp long bò cạp xuất hiện lúc trước. Mọi người chậm rãi lui ra phía sau, đừng chọc giận con kinh giác bảo long, chúng ta đi. Âu Văn ngầm nói rồi cẩn thận lui về phía sau. Thật vất vả mới tìm được nham thạch chi tâm, nào ngờ gặp phải kinh giác bảo long, chẳng lẽ phải bỏ qua. Thái Nhĩ Nặc Tư không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Nhìn qua mọi người đang cẩn thận lui về phía sau, kinh giác bảo long giễu cợt nhìn qua. Xíu, ô, thân hình của nó hóa thành một đạo ảo ảnh, lập tức đi tới trước mặt Thái Nhĩ Nặc Tư đứng đầu tiên. Thái Nhĩ Nặc Tư kinh hãi, linh lực không ngừng bốc lên, từng đạo một hệ linh lực màu xanh lập tức ngưng tụ thủ hộ. Không tốt, mọi người mau lui lại. Âu Văn quát lớn nhưng chính hắn lại không lùi mà tiến tới, cử kiếm trong tay phát hỏa diễm tăng vọt, nhắm ngay trước người Thái Nhĩ Nặc Tư đánh tới, muốn cứu Thái Nhĩ Nặc Tư khỏi móng vuốt của kinh giác bảo long. Nhưng hắn có thể vượt qua tốc độ của kinh giác bảo long hay sao? Một thanh âm nặng nề vang lên, dưới sự oanh kích của kinh giác bảo long, một hệ linh lực trước người Thái Nhĩ Nặc Tư lập tức tán loạn, long trào cực lớn vỗ vào ngực Thái Nhĩ Nặc Tư quét hắn bay ra ngoài. Phụt! Máu tươi vẩy ra, Thái Nhĩ Nặc Tư bắn vọt lên, miệng tràn máu tươi, thân thể đánh gãy mấy câu đại thụ rồi ngã vật trên mặt đất, không rõ sống chết. Móng vuốt của kinh giác bảo long nhanh chóng giao kích với cử kiếm của Âu Văn. Linh lực vô tận hình thành nên vòi rồng cực lớn, xoáy nát cây cối chung quanh mấy chục thước. Âu Văn chấn động, lui về phía sau hơn 10 bước, nham thạch dưới chân nát bấy, một tia máu tươi từ miệng tràn ra. Rống! Kinh giác bảo long gào thét, tiếp tục như thiểm điện xông về Âu Văn. Thủy trói buộc. Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo vang lên, bối đế huy động linh trượng, linh hoàn quay tròn trên đỉnh đầu, đạo đạo lam mang từ thân thể nàng thoát ra. Một đạo thủy hệ linh nguyên tố vô hình hình thành trên không trung, như một con mãng long dài quấn lấy kinh giác bảo long. Kinh giác bảo long gào thét, gai nhọn trên lưng rung lên tán xuất từng đạo quang mang màu vàng. Vô số thủy hệ nguyên tố đang quấn quanh nó lập tức sụp đổ, tiêu tán trong không trung. Kinh giác bảo long lại huy động cự trảo tấn công Âu Văn. Thổ hệ áo nghĩa chi thiên băng địa liệt. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, linh lực thổ hệ trong không trung chấn động. Một thanh cử kiếm như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, bổ về phía kinh giác bảo long. Âm ầm, thổ hệ linh lực vô tận bộc phát, khắp thiên địa như lập tức sụp đổ, bao phủ kinh giác bảo long. Rống! Kinh giác bảo long gào thét, cự trảo xuyên qua không gian đánh vào cự kiếm. Băng! Tầng tầng linh lực xuyên thấu cự kiếm, vô số thổ hệ linh lực tán loạn. Cự kiếm trong tay phúc khắc nạp bắn ra xa, nham thạch áo giáp trên thân nứt vỡ, thân thể tràn máu, rên lên một tiếng. Có người chiến đấu. Xa xa trong lúc đám Âu Văn chiến đấu với kinh giác bảo long thì Kiệt Sâm đang tìm kiếm thất sai hoàng cấp linh thú, nhíu mày nhìn về đám Âu Văn. Trong cảm giác của hắn từ xa xa truyền đến chấn động linh lực cực lớn lẫn tiếng gầm giận dữ của linh thú, hiển nhiên đang có chiến đấu. Kiệt Sâm không chút do dự, thân hình lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh lướt về phía đám Âu Văn. Phúc khắc nạp. Thấy bộ dạng chật vật của Phúc Khắc Nạp, Âu Văn phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu. Nhờ có bối đế cùng Phúc Khắc Nạp công kích nên hắn rảnh tay một lúc bắn ra một đạo hỏa diễm sừng sực. Hỏa diễm trùng thiên ngưng tụ trước người Âu Văn, rót vào thanh cử kiếm trên tay. Hỏa nguyên tố áo nghĩa, hỏa long chi bào hao. Trong tiếng sống giận dữ, hỏa quang vô tận từ trong tay hắn phụt lên, hình thành một hỏa diễm cử long trùm lấy kinh giác bảo long. Rống! Tiếng gầm gừ kinh thiên vang lên, hỏa diễm quanh thân kinh giác bảo long sừng sực, từng đạo kim hệ linh lực nổ bắn quấy hỏa diễm nóng bỏng tiêu tán. Trong ngọn lửa, kinh giác bảo long lao ra, hỏa long chi bào hao có thể đánh chết nham giáp long bò cạp, lại chỉ có thể để lại trên lân giáp của nó từng đạo vệt sáng. Kinh giác bảo long triệt để bạo nổ, trong mắt nó, đám Âu Văn vốn chỉ là một đám con mồi nhưng lại khiến nó bị thương, khiến nó cảm nhận được đau đớn, có thể nào không tức giận. Rống! Tiếng sống tràn ngập sát ý vang vọng phía chân trời, vô số kim quang bắn ra từ gai nhọn trên thân kinh giác bảo long, lực lượng bộc phát mang theo kim hệ pháp tắc huyền ảo, long trảo xé sách không khí, chụp ngay đầu Âu Văn. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 767. Thời khắc nguy cấp, từng đạo kim hệ linh lực hợp thành một dòng sông chụp lấy Âu Văn. Âm, linh lực vô tận lan tràn, trong nháy mắt thiên địa ảm đạm. Âu Văn hoảng sợ muốn phản kích nhưng cử kiếm trong tay như nặng hơn gấp tỷ lần, khó có thể nhấc lên, hỏa hệ linh lực thất sai cao cấp cũng hoàn toàn bị áp chế. Kinh giác bảo long đã khó khăn lắm mới chạm vào một phần bát sai cảnh giới, lĩnh ngộ bộ phận nguyên tố kết giới pháp tắc, phong tỏa toàn bộ linh lực nguyên tố quanh thân Âu Văn. Con ngươi màu vàng lợt của nó bắn ra hàn quang, sát khí lạnh lẽo tung hoành, quyết một chảo đánh gục Âu Văn. Thủy hệ áo nghĩa chi. Trong một khắc sinh tử quan đầu, tiếng ngâm sướng trong trẻo lại vang lên, hỏa hệ linh lực trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một dòng sông dài, ẩm chứa thủy hệ linh lực khủng bố như hồng thủy vỡ đê tràn vào kinh giác bảo long. Rống! Kinh giác bảo long gào thét, cự trảo ẩm chứa kim hệ pháp tắc không hề dừng lại chụp vào dòng nước lũ do thủy hệ linh lực tạo thành. Ầm! Hai luồng năng lượng cực lớn va chạm, móng vuốt bảo long trực tiếp xuyên qua dòng thủy hệ nguyên tố như bút sắt đâm qua giấy mỏng. Cách đó không xa, bối đế rên lên một tiếng, thân hình lảo đảo lui về phía sau hai bước, khóe miệng tràn máu tươi. Cự trảo màu vàng xé sách dòng thủy hệ nguyên tố, chụp thẳng vào ngực Âu Văn. Phụt! Âu Văn phun ra một ngụm máu tươi, bắn vọt ra ngoài. Chấn động khiến nham thạch nứt vỡ, cự mộc sụp đổ. Khục khục! Âu Văn ho khan hai tiếng rồi vất vả đứng dậy, nhưng lại bất đắc dĩ ngã xuống. Một kích của kinh giác bảo long đã đánh gãy mấy xương sườn của hắn, ngũ tạng lục phủ đảo lộn, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Nếu không vừa rồi công kích của bối đế hơn ngăn trở thì chỉ sơ Âu Văn sớm đã chết dưới móng vuốt sắc bén của kinh giác bảo long. Âu Văn nhìn quanh, không khỏi cười thê thảm. Thái nhĩ nặc tư té ngã ở đằng kia, vẫn không nhúc nhích, sinh tử không biết, phúc khắc nạp cũng đồng dạng trọng thương như hắn, mất hết chiến lực. Chỉ có bối đế còn may mắn nhưng khóe miệng tràn máu cũng không dễ chịu gì. Chỉ qua mấy chiêu đội ngũ bốn người đều đã bị thương, kinh giác bảo long cơ hồ bình yên vô sự khiến trong lòng Âu Văn tràn đầy tuyệt vọng. Kinh giác bảo long sau khi đánh lui Âu Văn lại không truy kích. Nó đảo mắt rồi nhảy về bối đế đang cầm kiếm trong tay, sát ý tràn ngập gầm lên vang vọng núi rừng. Lần đánh lén vừa rồi của bối đế khiến kinh giác bảo long phẫn nộ nên chuyển mục tiêu sang nàng. Tuy kinh giác bảo long thân là linh thú nhưng là cũng có được trí tuệ nhất định, biết trong bốn người chỉ còn bối đế có được chiến lực nhất định, có thể đào tẩu. Bối đế, đi mau! Nhìn kinh giác bảo long chuyển mục tiêu, Âu Văn cùng phúc khắc nạp giật mình, vội vàng hét lớn. Bối đế cũng đã phát hiện thấy thân ảnh đang lao đến, gò má thoáng tái nhợt nhưng vẫn không chạy. Nàng biết với thực lực và tốc độ của Âu Văn đại ca cũng không phải kẻ địch của con linh thú, nếu nàng bỏ chạy chỉ còn đường chết, nếu buông tay đánh cược một lần may ra còn có cơ hội. Trong khoảnh khắc, nữ tử thông minh này cũng không vì nguy hiểm mà rối loạn trận cước, ngược lại cố gắng cầu sinh trong tuyệt cảnh. Là đệ tử cũ của Linh Dược Sư Tháp, tuy thực lực của bối đế không quá mạnh nhưng cũng không phải tiểu thư khuê các không có kinh nghiệm chiến đấu. Bàn tay trắng nõn của nàng nắm chặt thủy hệ linh lực cấp tốc bốc lên trên linh trượng. Nhưng chưa còn kịp chờ nó ngưng tụ, kim mang trước mặt đã hiện tới con linh thú hình thù dữ tợn, sát ý tràn ngập, rống. Trong tiếng gầm vang, móng vuốt sắc bén của con linh thú chộp vào bối đế. Cách đó không xa, Âu Văn cùng Phúc Khắc Ngạc thấy thế đều dâng lên vẻ bất lực. Bản thân cả hai đều đang trọng thương nên không thể ra tay, chỉ đành đứng nhìn đóa tích liên diễm lệ bị vùi dập. Nhìn thấy một kích tất sát, bối đế cũng buông bỏ hy vọng vô vị, đôi mắt khả ái chậm rãi nhắm lại, khuôn mặt đẹp đẽ toát lên vẻ thê lương, phục. Móng vuốt sắc bén cũng không vì màn chấn động lòng người này mà đình trệ lại một khắc. Vào lúc kình phong sắp chạm vào người bối đế thì đột ngột. Một bóng đen kèm theo tiếng sấm lướt đến, móng vuốt sắc bén của kinh giác bảo long đột nhiên vồ hụt, bóng sáng bối đế đột nhiên biến mất. Cảy ra chuyện gì? Bối đế đâu rồi? Cách đó không xa, Âu Văn cùng Phúc Khắc Nạp sửng sốt vì gì biến, đảo mắt nhìn quanh thì thấy cách vị trí của bối đế vừa rồi chừng 100 mét có một người đang đứng, chôn lòng hắn là bối đế đang mềm nhũn. Gương mặt vẫn tràn ngập sợ hãi. Người kia nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp nhưng đang thất thần của bối đế, xốc nàng dậy, hỏi nhỏ: "Bối đế, ngươi không sao chứ?" Bối đế nghe vậy, cặp mắt đang nhắm nghiền run lên nhẹ nhẹ rồi mở ra, vẫn đượm vẻ sợ hãi. Khi nhìn thấy khuôn mặt cương nghị thì nàng đột nhiên run lên, khuôn mặt hơi ửng hồng, thì thầm: Ngươi Kiệt Sâm. Bối đế vẫn còn choáng váng chưa kịp phản ứng. Kiệt Sâm, là ngươi? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Xa xa, Âu Văn cùng Phúc Khắc Ngạc cũng sững người, nhưng lập tức lại hiện vẻ lo lắng. Kiệt Sâm, ngươi chạy mau. Đây là kinh giác bảo long, vương giả trong thất sai hoàng cấp linh thú, ngươi không phải đối thủ. Tuy không biết vì sao vừa rồi Kiệt Sâm có thể giải cứu bối đế khỏi móng vuốt của kinh giác bảo long, nhưng nghĩ đến sự cường đại của nó so với cấp bậc của Kiệt Sâm, Âu Văn cùng Phúc Khắc Ngạc lập tức lạnh toát. Cho dù vào ngày đầu tiên tiến vào thí luyện bí cảnh, Kiệt Sâm đã đánh chết 2 con nham giáp long hạt, nhưng nham giáp long hạt dù sao chỉ là nham giáp long hạt, không cùng mức độ với kinh giác bảo long. Theo như Âu Văn cùng Phúc Khắc Nạp, Kiệt Sâm tuy mạnh nhưng dù sao chỉ là lục giai cao cấp tôn linh sư, không thể là đối thủ của kinh giác bảo long. Kiệt Sâm, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta, bất quá ngươi bây giờ đi mau, ta đã bị thương, hơn nữa thực lực không mạnh như ngươi, không có khả năng chạy thoát, ngươi mau chạy có lẽ còn sống sót. Bối đế hồi tỉnh lại cũng lo lắng khuyên can Kiệt Sâm. Nghe bối đế nói vậy, Kiệt Sâm nhìn nàng thật sâu. Lúc đầu hắn vốn không có hảo cảm với một người chỉ biết nịnh bợ cùng dựa vào cường giả như nàng, nhưng tinh thần không vứt bỏ đồng đội mà nàng biểu hiện ra vừa rồi khiến hắn cảm giác đối phương cũng không tệ. Bảo bọn họ yên tâm đi, có ta ở đây, các ngươi đều an toàn. Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn kinh giác bảo long trước mặt. Kiệt Sâm, ngươi... Nghe Kiệt Sâm nói vậy, Âu Văn cùng Phúc Khắc Nạp đều lo lắng, nhưng bọn họ còn chưa dứt lời. Ầm! Một đạo khí tức khủng bố từ người Kiệt Sâm phóng lên trời, uy áp lan tràn, vô số ngũ hành nguyên tố trong thiên địa điên cuồng cuộn về hắn, hợp thành một vòi rồng cực lớn. Cái này! Thấy một màn như vậy, Âu Văn, Phúc Khắc Nạp cùng bối đế đều sững sờ. Kiệt Sâm đã tấn cấp thất cấp hoàng linh sư từ lúc nào? Chẳng phải nửa tháng trước hắn còn là lục giai cao cấp tôn linh sư sao? Đám Âu Văn trợn mắt há miệng, hô hấp trở nên dồn dập. Lúc trước Kiệt Sâm mới là lục giai cao cấp tôn linh sư đã có thể đánh chết thất giai hoàng cấp nham giáp long hạc. Hôm nay hắn tấn cấp thất giai hoàng linh sư, vậy có lẽ thật sự có khả năng đánh bại kinh giác bảo long. Nghĩ đến đây, đám người Âu Văn đều khẩn trương. Cùng lúc đó, chiến đấu giữa Kiệt Sâm cùng này kinh giác bảo long đã bắt đầu. Ông Kiệt Sâm trước tiên thôi động viên cầu màu vàng kim hệ nguyên tố kết giới lập tức lan tràn, bao phủ kinh giác bảo long. Một kích chí mạng, phượng diễm tam trọng sóng. Linh lực trong cơ thể gào thét, Kiệt Sâm vung thanh trọng kiếm tuôn ra một đoàn hỏa diễm nóng rực bổ vào đầu con kinh giác bảo long. Trong một sát na này, Kiệt Sâm không hề sợ hãi, nhưng ba người Âu Văn, Phúc Hắc Nạp, Bối Đế ở bên kia đều nín thở. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 768, Thiên Phú Bí Pháp. Linh lực khủng bố xé sách trời cao, hỏa hệ linh lực nóng rực không ngừng phun trào từ thanh trọng kiếm, hóa thành từng đạo hỏa diễm trùng kích về kinh giác bảo long. Trong nháy mắt, hỏa hệ linh lực trong thiên địa đều cuồng nổ, một đầu hỏa diễm cự điểu như ẩn như hiện, hai con ngươi lạnh như băng nhìn phía kinh giác bảo long. Đối mặt với uy thế kinh nhân của Kiệt Sâm, kinh giác bảo long vốn cũng không chú ý đến hắn. Vốn chỉ hơi tức giận vì Bối Đế, nhưng lúc này lại toát ra vẻ ngưng trọng. Rống. Theo tiếng gào thét, đôi đồng tử màu vàng của kinh giác bảo long bắn ra hàn ý xâm lãnh. Vô số kim hệ pháp tắc trong không khí hiện hiện, cấu trúc thành từng đạo phù văn phức tạp huyền ảo. Cự trảo của kinh giác bảo long hoàn toàn biến thành màu vàng, kim hệ pháp tắc cùng phù văn lưu chuyển trên đó, giao kích với trọng kiếm của Kiệt Sâm. Hai lực lượng khủng bố kinh nhân như hai luồng sao băng va chạm, khiến không khí như bị đè ép lại. Âm ầm, năng lượng ngưng tụ bành trướng ra ngoài, ầm ầm nổ tung, núi cao sụp đổ, chấn động thẳng tới trời xanh. Trong chớp mắt, đám Âu Văn như thấy thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, hết thảy đều không còn hình dạng, chỉ còn một màu trắng xóa. Kinh giác bảo long cùng Kiệt Sâm phân biệt bắn ra hai bên, đồng thời hai tiếng nổ lớn vang lên bên người kinh giác bảo long, là hai trọng kình phía sau của phượng diễm tam trọng sóng đã phát huy. Rống. Kinh giác bảo long thống khổ gầm rú, huyết nhục, lân phiến của nó bay tứ tung, một phần cơ bắp của nó biến thành thịt băm, nhìn hết sức kinh hãi. Ở một bên khác, Kiệt Sâm cũng lui liên tiếp về sau hơn 10 bước. Tay phải khẽ rung lên, ầm ầm đau đớn. Trong chiến đấu vài ngày trước, Kiệt Sâm một khi thi triển phượng diễm tam trọng sóng thì gần như không có một đầu hoàng cấp linh thú có thể ngăn trở. Vốn Kiệt Sâm nghĩ con kinh giác bảo long tuy lợi hại, nhưng chúng phải thì không biết cũng sẽ trọng thương. Tuy nhiên một kích phượng diễm tam trọng sóng của hắn lại không thể đánh chết con kinh giác bảo long, thậm chí hữu trào của nó còn chưa tan nát mà chỉ trọng thương, mất đi chiến lực mà thôi. Kết quả này khiến Kiệt Sâm tràn đầy ngạc nhiên, với thực lực của hắn hiện giờ, khi thi triển phượng diễm tam trọng sóng, thì thức thứ nhất đã đạt đến thất giai cấp thấp đỉnh phong, thức thứ hai là thất giai trung cấp đỉnh phong, thức thứ ba đạt tới thất giai cao cấp đỉnh phong, nhưng lại chỉ tạo thành chút tổn thương với kinh giác bảo long. Bất quá hắn cũng chỉ thoáng giật mình, sau đó biểu lộ vẻ hưng phấn. Chính xác là hưng phấn vì gặp được đối thủ. Ha ha, ha ha ha. Kiệt Sâm ngẩng mặt lên trời cười dài. Từ sau khi tấn cấp thất giai hoàng linh sư thì trong mấy ngày nay, Kiệt Sâm một đường hoành hoành trong phạm vi sơn mạch, đánh chết gần 10 đầu hoàng cấp linh thú, đều là một chiêu đánh chết hoặc kết thúc đơn giản. Kiệt Sâm tối đa chỉ thi triển ra 5 thành chiến lực, căn bản không thỏa sức, trong lòng rất ấm ức. Trong thực tế, điều muốn làm nhất của một người nắm giữ bí pháp kinh người là gì? Dĩ nhiên là hảo hảo thi triển một phen đại triển quyền cước, nhưng Kiệt Sâm trước đó hoàn toàn không có đất dụng võ. Thực lực con kinh giác bảo long càng kinh người, càng khiến cho hắn kích động. Đây là một loại tinh thần chiến đấu, không ngừng muốn thăng tiến mà một cường giả nhất định phải có. Còn điều gì có thể sánh được với chuyện tìm được một đối thủ ngang cơ để quyết đấu? Rống. Thấy sự hưng phấn của Kiệt Sâm, con ngươi màu vàng lợt của kinh giác bảo long co rút, không còn giữ vẻ khinh thị, gầm lên giận dữ. Xíu. Ô. Kim giác bảo long hóa thành một đạo lưu tinh màu vàng, nhắm ngay Kiệt Sâm. Kim hệ pháp tắc vô tận đáp xuống, kim hệ linh lực nguyên tố không ngừng ngưng tụ, ầm ầm có cảm giác thực chất hóa. Con kim giác bảo long này đã chạm tới một phần cánh cửa bát sai đế linh sư. Ha ha! Kiệt Sâm cười lớn, trong ánh mắt khó tin của đám Âu Văn bay vút lên nghênh đón con kim giác bảo long. Ầm ầm! Linh lực phong bạo sinh ra khiến cây cối, nham thạch đều bị đánh thành bột mịn. Thiên không như bị vò xé, kêu lên rào rào như thủy tinh. Hai hình bóng một đen một vàng không ngừng va chạm trên không trung. Cái này, cái này. Ba người Âu Văn, Phúc Khắc Nạp, Bối Đế đều xem đến ngây người, trừng lớn hai mắt, khó khăn nuốt nước bọt. Kiệt Sâm lúc này như một chiến thần vô địch, triển hiện thực lực kinh người trên thiên không, linh lực khủng bố không ngừng tán giật. Đám Âu Văn không chút nào hoài nghi đối phương có thực lực đơn giản đánh chết bọn họ. Ầm. Sau một lần va chạm kịch liệt, Kiệt Sâm cùng kinh giác bảo long như tiệm điện tách ra, phân biệt đứng yên trên bầu trời. Rống. Kinh giác bảo long gào thét, thanh âm phẫn nộ lẫn thống khổ. Ánh mắt của nó sớm đã mất đi vẻ trêu ngươi như khi nhìn đám Âu Văn, chỉ còn lại sự kiêng kỵ lẫn tức giận. Trên người nó, vô số lân giáp vỡ tan, lộ ra từng khối cơ bắp đỏ ao cường kiện, không ngừng tán xuất chấn động linh lực, máu tươi cũng nhỏ xuống dòng dòng, gai lưng cũng gãy không ít. Đáng sợ nhất là hai chân trước cực lớn của nó hoàn toàn nát bấy, không ngừng co rút. Kiệt Sâm đứng đối diện, trường bào rách nát, không ít chỗ thấm máu tươi, cũng không biết là máu của hắn hay do kinh giác bảo long lưu lại. Dù khóe miệng Kiệt Sâm tràn máu nhưng trong mắt hắn lại lóe lên vẻ hưng phấn có xấu. Rống. Kinh giác bảo long điên cuồng gầm lên, đôi đồng tử màu vàng lạc nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm, từng đạo bí văn màu vàng lưu chuyển trên thân thể, uy áp khủng bố lan tràn. Cái này, đám Âu Văn đang kích động thoáng cái ngây dại, trong cảm giác của bọn họ, khí thế kinh giác bảo long không ngừng tăng lên, thân hình từ chỗ dài 10 mét cao tới 3 mét, giờ ầm ầm rút nhỏ một phần. Đây là thiên phú bí pháp của kinh giác bảo long. Đám Âu Văn đều biến sắc, một số linh thú cường đại thuộc quần chủng đặc biệt có cái gọi là thiên phú bí pháp. Thiên phú bí pháp của kinh giác bảo long là huyết mạch cuồng bảo trong truyền thuyết, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất mà nó được gọi là bảo long. Một khi bộc phát, thực lực kinh giác bảo long nhất thời tăng lên thật lớn, một số kinh giác bảo long có huyết mạch thiên phú mạnh thậm chí có thể nhân đôi lực lượng, quả thực vô cùng kinh người. Thiên phú bí pháp không phải linh thú nào cũng có được, cuồng bảo huyết mạch của kinh giác bảo long chỉ có vương giả trong kinh giác bảo long mới có. Thấy kinh giác bảo long thi triển ra thiên phú bí pháp, đám Âu Văn đang hưng phấn bỗng chốc lặng mắt. Đây chính là cuồng bảo huyết mạch có thể nhân đôi lực lượng, đừng nhìn vừa rồi Kiệt Sâm cùng kinh giác bảo long khó phân thắng bại nhưng hiện giờ thực lực kinh giác bảo long cơ hồ tăng lên gấp đôi. Kiệt Sâm sợ rằng cũng phải giữ nhiều lành ít. Kiệt Sâm coi chừng. Kiệt Sâm, đây là thiên phú bí pháp của kinh giác bảo long, có thể lập tức tăng chiến lực bản thân lên gấp đôi. Kiệt Sâm, ngươi tranh thủ thời gian trốn đi. Đám Âu Văn hét lớn, sợ Kiệt Sâm không rõ. Trên bầu trời, Kiệt Sâm vẫn bình thản cảm nhận được khí thế kinh giác bảo long không ngừng dâng lên, khẽ cười nhạt. Thiên phú bí pháp sao? Kiệt Sâm lạnh nhạt, linh lực trong cơ thể lập tức dựa theo khẩu quyết diệt thần sát quyết vận chuyển. Rống. Kinh giác bảo long gào thét, cuồng bảo huyết mạch kích phát làm chiến lực của nó lập tức nhân đôi. Ánh mắt vừa rồi nhìn Kiệt Sâm có chút sợ hãi, giờ chỉ còn lại vẻ giễu cợt lẫn lạnh lùng. Trong tiếng gào thét, toàn thân kinh giác bảo long hóa thành một đoàn quang mang màu vàng, nhắm ngay Kiệt Sâm mà đến. Chết đi, nhân loại. Trong đáy lòng ngầm thét, thân thể kinh giác bảo long như một cỗ xe tăng hạng nặng bắt tới Kiệt Sâm. Ngay vào sát na nó sắp đánh trúng Kiệt Sâm, cặp mắt hắn chợt tuôn ra một đoàn tinh mang. Một khí phách suy ngã độc tôn bắn ra, chiến ý khiến người sợ hãi. Chết đi! Kiệt Sâm quát lớn, trọng kiếm màu đen như trụ trống trời sập xuống. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 769. Có địch đột kích. Một kiếm này chém xuống, hết thảy đều như biến mất, chỉ còn lại thanh trọng kiếm. Xoẹt. Cả thiên không như sụp đổ, từng vết nứt không gian lan tràn, há ra cái miệng sâu hoắm. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám Âu Văn, trọng kiếm của Kiệt Sâm chém rụng đầu kinh giác bảo long. Ầm. Linh lực vô tận nổ bung. Một màn khiến cả đám khó có thể tin xảy ra. Kinh giác bảo long vận chuyển cuồng bão huyết mạch, thi triển ra thiên phú bí pháp, chiến lực nhân đôi. Dưới một kích của Kiệt Sâm bị chém bay đầu, máu tươi phun như mưa trên bầu trời, vô số nội tạng tanh hôi rơi xuống núi rừng. Thân thể nặng nề của kinh giác bảo long ầm ầm rơi xuống đất, bắn lên đầy trời bụi mù. Nham thạch trên mặt đất nứt toác, nửa trên của kinh giác bảo long vẫn còn run rẩy, ánh mắt toát lên vẻ không cam lòng, hiển nhiên không hiểu vì sao mình thi triển thiên phú bí pháp mà Kiệt Sâm còn có thể đánh bại mình. Sau một lúc vùng vẫy, cặp mắt màu vàng lợt của kinh giác bảo long rốt cục ảm đạm. Vèo. Kiệt Sâm từ trên trời hạ xuống, thu liếm linh lực, đi tới trước mặt đám Âu Văn. Mọi người không sao chứ? Kiệt Sâm bình thản nhìn qua mọi người. Chúng ta không có việc gì. Ba người Âu Văn lắp bắp, vẫn chưa định thần. Đây chính là kinh giác bảo long đã chạm vào cảnh giới bát sai đế cấp, lại thi triển ra thiên phú bí pháp. Dù là một số bát sai cấp thấp đế linh sư cũng chưa chắc có thể đánh chết, nhưng lại bị Kiệt Sâm một kiếm chém thành hai khúc. Tràng diện chấn động như thế khiến đám Âu Văn thân là thất sai hoàng linh sư kiến thức rộng rãi nhưng trong lòng vẫn khó có thể tiếp nhận. Đây là ba bình lục sai trị liệu dược tề, các ngươi hảo hảo điều trị một chút đi. Tay trái nhoáng lên, Kiệt Sâm lấy từ không gian giới chỉ ba bình lục sai trị liệu dược tề đưa tới tay ba người Âu Văn. Cái này, đám Âu Văn ngây dại. Vào lúc Kiệt Sâm cùng kinh giác bảo long đại chiến thì bọn họ cũng phục dụng trị liệu dược tề tiến hành điều trị, nhưng chỗ phục dụng cũng chỉ là ngũ sai trị liệu dược tề. Giá cả của lục sai trị liệu dược tề trong linh dược sư tháp ước chừng là hơn 3 vạn điểm tích lũy, đối với thân phận linh sư như ba người Âu Văn là con số cực lớn, không có khả năng phục dụng. Đây cũng là nguyên nhân mà đám Âu Văn phải tạo quan hệ tốt với Thái Nhĩ Nặc Tư, một lục sai cao cấp linh dược tôn sư quá mức trọng yếu với bọn họ. Thấy bộ dạng sững sờ của đám Âu Văn, Kiệt Sâm không nói hai lời trực tiếp đem linh dược tề tới tay bọn họ. Lục sai trị liệu dược tề đối với đám Âu Văn là quý hiếm, nhưng với Kiệt Sâm thì chỉ cần có tài liệu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, căn bản không coi là gì. Kích động tiếp nhận lục sai trị liệu dược tề, Âu Văn cùng Phúc Khắc Nạp liếc nhau rồi cứ thế phục dụng. Thương thế hai người thực sự quá nặng, vừa rồi phục dụng ngũ sai trị liệu dược tề kỳ thật cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Giờ đã có lục sai trị liệu dược tề thì quá tốt, có thể trong thời gian ngắn nhất phục hồi chiến lực. Bối đế thì cẩn thận cất bình lục sai trị liệu dược tề. Tổn thương của nàng nhẹ nhất trong ba người, dùng ngũ sai trị liệu dược tề đã là đầy đủ. Tuy lục sai trị liệu dược tề có thể rất nhanh khôi phục thực lực nhưng nàng lại không nỡ. Sau khi đưa dược tề đưa cho đám Âu Văn trị liệu, Kiệt Sâm nhìn sang Thái Nhĩ Nặc Tư đang run rẩy, bước tới đỡ dậy. Kiệt Sâm, Thái Nhĩ Nặc Tư thế nào rồi? Đám Âu Văn bi thống, theo bọn họ thấy thì tình huống của Thái Nhĩ Nặc Tư chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Linh thức Kiệt Sâm yên lặng rót vào cơ thể Thái Nhĩ Nặc Tư. Xương sườn của Thái Nhĩ Nặc Tư đã bị kinh giác bảo long đánh nát, trước ngực máu me đầm đìa, nhưng Kiệt Sâm cảm giác được trái tim của Thái Nhĩ Nặc Tư vẫn còn đập nhẹ. Hắn còn chưa có chết, các ngươi hảo hảo điều dưỡng, ta cần thay Thái Nhĩ Nặc Tư trị liệu, các ngươi đừng quấy rầy ta. Kiệt Sâm nhíu mày quay sang Bối Đế, nói: Bối Đế, ngươi bị thương nhẹ nhất, vậy thay chúng ta hộ pháp. Ừ. Bối Đế khẽ gật đầu. Kiệt Sâm lấy ra một lọ lục giai trị liệu dược tề, rót vào miệng Thái Nhĩ Nặc Tư, đồng thời khoanh chân ngồi xuống. Hai tay chống sau lưng Thái Nhĩ Nặc Tư, kim hệ viên cầu trong đầu nhanh chóng xoay tròn. Một tia kim hệ linh lực mà kinh giác bảo long thái lưu lại trong cơ thể Nhĩ Nặc Tư dưới sự khống chế của Kiệt Sâm lập tức chậm rãi bị hấp thu rồi bài xuất. Trong khi Kiệt Sâm điều trị cho Thái Nhĩ Nặc Tư, đám Âu Văn cũng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển linh lực còn lại trong cơ thể, hấp thu dược hiệu lục giai trị liệu dược tề truyền lại để điều trị thương thế. Mọi người đang im lặng tu luyện thì có mấy bóng người đột nhiên từ trong rừng bắn ra. Đây là một tổ hợp 4 người, từ y phục có thể thấy cũng là thành viên linh dược sư tháp tiến hành tu luyện trong thí luyện bí cảnh. Ban đầu, 4 người này vẫn ẩn nấp trong rừng, nhưng sau khi phát hiện thấy tình huống ở đây thì lập tức phóng tới. Bối Đế đang bình tĩnh chú ý đến bốn phía, thần sắc coi như trấn định, nhưng vừa nhìn thấy 4 người này thì lập tức lộ vẻ cảnh giác, cầm cây thủy hệ pháp trượng lên. 4 thanh niên lạnh nhạt nhìn đám Âu Văn đang tu luyện, hơi lộ vẻ hưng phấn rồi không để ý đến Bối Đế, bắt đầu tiến lại. Hắc hắc, xem ra vừa rồi có một hồi đại chiến. 4 người cẩn thận nhìn quanh, khi thấy thi thể kinh giác bảo long thì đều kinh hãi. Cái này, đây là kinh giác bảo long, lại bị mấy gia hỏa này đánh chết. Khó trách vừa rồi ở đây có chấn động linh lực khủng bố như vậy, hóa ra là kinh giác bảo long. Một tên mặt ngựa trong đó sau khi nhìn kỹ thi thể kinh giác bảo long thì giật mình, là đệ tử thiên tài của linh dược sư tháp. Hắn biết rõ thực lực của kinh giác bảo long, đây chính là một trong những linh thú cao cấp nhất của thất giai hoàng cấp linh thú, không phải giai cao cấp hoàng linh sư bình thường có thể đánh chết. Linh hạt kinh giác bảo long vẫn chưa bị lấy đi, đại ca, lần này chúng ta phát tài rồi. Một thanh niên mắt tam giác kêu lên kinh hỉ, trường kiếm trong tay vạch lên mấy đường trên thi thể kinh giác bảo long rồi lấy ra một viên linh hạt màu vàng to bằng nắm tay. Từng đợt kim hệ linh lực nồng đậm chấn động không ngừng truyền ra từ viên linh hạt, chứng tỏ sự cường đại của nó. Một viên linh hạt của kinh giác bảo long ít nhất cũng phải 8 vạn điểm tích lũy a. Một thanh niên khác cũng mừng rỡ lên tiếng: Các ngươi muốn làm gì? Con kinh giác bảo long là do chúng ta đánh chết, kim hệ linh hạt cũng là của chúng ta. Bối Đế thấy vậy lập tức khẩn trương tiến lên trước một bước. Các ngươi hay sao? Tên đầu lính kia mặt ngựa nhìn Bối Đế vui vẻ: Ta nói tiểu muội muội, ngươi không phải là lần thứ nhất tiến vào thí luyện bí cảnh à? Vậy mà nói kim hệ linh hạt này là của các ngươi. Ha ha, nói đùa gì vậy, chẳng lẽ ngươi không biết cả một chút quy củ? Ha ha, đại ca, ta biết cô nàng này, tên là Bối Đế, là đệ tử nội môn trong tháp, thất sai trung cấp hoàng linh sư, nghe nói có không ít người theo đuổi. Thanh niên mắt tam giác lên tiếng: Có không ít người theo đuổi, ta nhìn xem. Một tên béo ồm ồm, nhìn qua Bối Đế, sâm đáng nói: Nhìn ngon đấy cô nàng này, nếu chịu qua đêm với ca ca thì sẽ trả linh hạt kinh giác bảo long cho ngươi. Ha ha, hắc hắc, vậy đi cùng các ca ca một đêm, các ca ca liền đem linh hạt cho ngươi. Mấy tên khác cũng cười lên dâm đắng. Các ngươi, Bối Đế quát khẽ tràn đầy phẫn nộ. Xem tại T, U, N, G, huyện O, A, N, huyện Cơ, O, M. Bối Đế. Một giọng trầm bùng vang lên. Âu Văn cùng Phúc Khắc Nạp vẫn đang yên lặng tu luyện giờ đã mở mắt đứng dậy bước đến. thấy Âu Văn cùng Phúc Khắc Nạp, Bối Đế muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn im lặng, lui về đứng bên cạnh. Ồ, đây không phải Âu Văn sao? Sao thê thảm vậy? Thấy Âu Văn đứng lên, đầu lĩnh mặt ngựa mỉa mai. Âu Văn cảnh giác nhìn đối phương nhưng không lên tiếng. Trong khắp nơi của Linh Dược Sư Tháp đều tồn tại cạnh tranh, kể cả giữa các đệ tử. Bởi vì tài nguyên quý hiếm nên một khi xuất hiện thiên tài địa bảo, rất có thể sẽ xuất hiện đồng môn bên cạnh trục lợi. Chỉ cần không giết đồng môn thì dù dùng thủ đoạn gì cũng được phép. Đây cũng là một trong những quy tắc của các đệ tử Linh Dược Sư Tháp. Cường giả vi tôn. Đây chính là cách sinh tồn trong Linh Dược Sư Tháp, nói rộng ra là của cả Tư Đặc An Đại Lục. Cao tầng trong Linh Dược Sư Tháp cũng cổ vũ như thế, bởi vì như vậy mới khiến các đệ tử hiểu rõ sự tàn khốc trong thực tế, luôn tận lực đề cao bản thân. Kiệt Sâm đang trị liệu Thái Nhĩ Nặc Tư, căn bản không thể phân tâm, bản thân đang bị trọng thương nên Âu Văn chỉ có thể nhẫn nhục